Về trễ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận ư, Trung Dạng không nói được thành lời. Năm cô 10 tuổi, bố mẹ ly hôn, nói thật lòng bao nhiêu năm trôi qua. Trung Dạng sớm đã chẳng còn nhớ rõ hình dáng khuôn mặt của người đó nữa. Trung Dạng lắc đầu, chị không biết nữa. La Trà nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chị, em nói chị nghe cái này. Hôm đó em nghe mẹ em với mợ nói chuyện điện thoại. Hình như là qua mấy hôm nữa mợ sẽ đến thăm chị đấy. Trung Dạng im lặng giây lát rồi nói. Mau ngủ đi. Trung Dạng với La Trà ngủ đến 7 giờ sáng hôm sau. Bị Tô Vân đi vào giật tung chăn lôi dậy ăn sáng. Trước kia mỗi lần đến kỳ nghỉ, Tô Vân đều gọi Trung Dạng dậy rất sớm, thế nên nhiều năm nay Trung Dạng cũng không có thói quen ngủ nướng. La Trà mặt mũi vẫn còn ngái ngủ, cuộn chặt chăn lại, nhỏ giọng lau bầu. Mẹ, bây giờ mới có 7 giờ mà đã ăn sáng. Mẹ cũng khoa trương quá đấy. Tô Vân thúc giục, nhanh lên, ăn sáng xong lại lên giường ngủ tiếp cũng được. Trung Dạng xuống giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn một bát cháo. 9 giờ nhận được tin nhắn WeChat của Dương Tuệ. Cô ấy hỏi cô có phải là đã quay về Nhạc Dương không? Buổi tối bạn học lớp cấp 3 tổ chức họp mặt, hỏi cô có đến không? Trung Dạng cầm di động, do dự một lúc, cuối cùng vẫn trả lời lại tin nhắn. Mình có đến, trong các bạn học thời cấp 3. Trung Dạng với Dương Tuệ có thể coi như là chơi thân với nhau nhất. Vì dù sao hai người từ khi còn học cấp 2 đã học chung một trường. Đến buổi chiều, Dương Tuệ tới nhà tìm cô. Trung Dạng thu dọn sửa soạn rồi ra ngoài. Ra khỏi bậc thềm của tiểu khu thì trông thấy Dương Tuệ ở cách đó không xa. Dương Tuệ cũng nhìn thấy cô. Giơ tay lên vẫy lia lịa. Trung Dạng cười tươi đi đến phía trước. Dương Tuệ hỏi, cậu về bao giờ thế? Mình mới về hôm qua. Dương Tuệ á lên một cái. Trường cậu nghỉ học muộn vậy sao? Mình ở nhà đã cả tuần nay rồi đấy. Trung Dạng cười cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trung Dạng hỏi, đi ăn ở đâu vậy? Ở tụ viên lâu, là nơi tổ chức tiệc tốt nghiệp chia tay khi trước. Hôm nay người đến tụ tập cũng đông lắm. Hai người ngồi xe buýt, ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trung Dạng đi theo Dương Tuệ lên lầu. Vừa mở cửa phòng bao ra đã trông thấy không ít những gương mặt quen thuộc. Nhưng ít nhiều ai nấy đều có chút thay đổi. Bất luận là kiểu tóc hay phong cách ăn mặc, đều khác một trời một vực với khoảng thời gian còn mặc đồng phục năm xưa. Hai người đi vào trong. Có người nháo nhào lên. Ai da, Hoa Khôi của lớp tới rồi kìa. Trung Dạng, đã lâu không gặp, cậu đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Trung Dạng với Dương Tuệ vừa ngồi xuống, cửa phòng bao lại bị đẩy ra. Có một người bước vào, là Thịnh Đình. Có người trông thấy Thịnh Đình bèn trêu chọc. Sao cậu lại không đi cùng với Trung Dạng vậy? Chuyện hẹn hò của Trung Dạng và Thịnh Đình người ngồi ở đây đều biết cả. Chuyện đó cũng là phát sinh vào ngày tổ chức tiệc tốt nghiệp. Ngày ấy chuyện Thịnh Đình tỏ tình trước mặt tất cả các bạn học đến tận bây giờ cảm tưởng như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Người ngồi ở đây cũng chỉ có những ai chơi thân với Thịnh Đình mới biết chuyện hai người họ đã chia tay. Ánh mắt Thịnh Đình liếc nhìn bóng lưng của Trung Dạng, nhàn nhạt đáp. Đừng nói linh tinh nữa. Bọn tôi sớm đã chia tay rồi. Chỉ một câu nói qua loa ấy thế mà khiến cho bầu không khí trong phòng bao phút chốc biến đổi. Có người cười ha ha. Cái miệng chết tiệt này của cậu. Hỏi vớ vẩn gì vậy hả? Qua đây, uống rượu đi. Dương Tuệ thấp giọng hỏi. Chia tay thật đấy à? Trung Dạng, ừ, một tiếng. Dương Tuệ trong lòng có phần thổn thức. Hai người rõ ràng là kim đồng ngọc nữ vậy mà sao nói chia tay là chia tay ngay được. Lúc còn học cấp 3, trong khối 11 Thịnh Đình cũng là một nhân vật tầm cỡ. Tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thành tích xuất sắc, có rất nhiều nữ sinh yêu thầm cậu ta. Chuyện Thịnh Đình tỏ tình trong bữa tiệc tốt nghiệp được truyền ra bên ngoài khiến cho cả đám con gái không khỏi ghen tị ngưỡng mộ với Trung Dạng. Sự việc đã trở nên như thế nên những bạn học ngồi ở đó không còn gán ghép hai người lại với nhau nữa. Giữa chừng Trung Dạng với Dương Tuệ đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay trở lại nhìn thấy Thịnh Đình đang cùng với ủy viên thể dục Lương Trình hút thuốc ở bên ngoài. Lương Trình cau mày, hỏi, sao lại chia tay vậy? Thịnh Đình rít hơi thuốc, ngữ khí khinh thường, còn có thể làm sao? Người ta bò lên giường của người có tiền rồi. Đương nhiên sẽ không còn coi trọng mấy tên sinh viên nghèo rách mùng tơi như chúng ta nữa. Thịnh Đình vừa dứt lời, thấy Lương Trình giơ tay đập vào bả vai anh ta. Thịnh Đình ngước mắt liền trông thấy Trung Dạng cách đó không xa. Sắc mặt anh ta không hề thay đổi. Lại tiếp tục rít thêm hơi thuốc nữa rồi sau đó di chuyển tầm mắt. Nét mặt Lương Trình hơi cứng ngắc lại. Xít, đúng là miệng vạ vào thân. Dương Tuệ cũng nghe thấy lời Thịnh Đình nói. Cô ấy bình tĩnh nhìn Trung Dạng một cái. Dè dặt hỏi, cậu không sao chứ? Trung Dạng vẫn bình thản như cũ. Cười cười, mình không sao. Ăn xong bữa tối, một đám người vì cảm thấy chơi vẫn chưa đủ nên lại lôi nhau đi ca hát. Vì chuyện ban nãy nên Trung Dạng chẳng còn tâm trạng đi cùng nữa. Cô tìm bừa một lý do rồi rời đi trước. Đứng chờ xe buýt ở trạm xe. Cô nhận được điện thoại của La Trà. Chị về chưa vậy? Giọng nói của La Trà được đè xuống mức thấp nhất. Thần thần bí bí. Khiến Trung Dạng nhất thời cảm thấy căng thẳng. Em sao thế? La Trà ấp úng nói. Mợ tới rồi. Em lén lấy điện thoại của mẹ em gọi báo trước cho chị một tiếng đấy. Có xe buýt dừng lại. Trung Dạng ngước mắt nhìn rồi nói. Ừ, chị biết rồi. Trung Dạng cúp điện thoại. Lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Trung Dạng nhìn chằm chằm lên trên màn hình. Một lúc sau mới nghe máy. Anh Ôn, ở đầu bên kia Ôn Chỉ Chi nghe thấy cô chào hỏi một cách quy củ thì cười khẽ. Vẫn lạnh nhạt thế sao? Cô không lên tiếng đáp lại. Ôn Chỉ Chi lại nói. Anh đang ở Nhạc Dương. Một lời nói ngắn gọn nhưng Trung Dạng lại nghe ra được ý tứ của nó. Cô hỏi, anh ở chỗ nào Nhạc Dương? Ôn Chỉ Chi nói địa chỉ cho cô xong lại hỏi tiếp. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Trung Dạng nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy của La Trà. Do dự giây lát rồi sau đó. Một tiếng, cô cúp máy. Không đứng đợi xe buýt nữa mà trực tiếp bắt taxi đi đến Hồ Yên. Hồ Yên có thể coi là nơi đặc sắc nổi tiếng nhất của thành phố Nhạc Dương. Có rất nhiều du khách nước ngoài đến Nhạc Dương cũng đều là để được chiêm ngưỡng Hồ Yên. Thuận tiện còn có thể lên núi tĩnh tâm 2-3 ngày. Tu dưỡng lại cả thể xác và tinh thần. Từ thành phố ngồi xe đến Hồ Yên mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trung Dạng đến nơi, Ôn Chỉ Chi lại nhắn tin đến cho cô. Nói cô đến nhà ăn tìm anh. Trung Dạng đi theo biển chỉ dẫn nên nhanh chóng tìm được nhà ăn. Ôn Chỉ Chi ngồi ở bàn cạnh cửa thủy tinh lớn. Đang cúi đầu trả lời tin nhắn. Trung Dạng tiến lại gần. Ngồi xuống vị trí đối diện anh. Ôn Chỉ Chi gửi xong tin nhắn. Anh ngước mắt quan sát cô một lượt. Hôm nay phong cách ăn mặc của cô có phần khá thoải mái thảnh thơi. Áo hoodie đen và quần jean màu xanh. Không trang điểm. Nhìn cô hiện tại không khác gì một học sinh cấp 3. Anh rót cho cô cốc trà rồi đặt bên cạnh. Ngồi xe lâu như vậy. Em có mệt không? Trung Dạng lắc đầu. Anh đến Nhạc Dương có việc sao? Ôn Chỉ Chi. Có một hạng mục cần bàn bạc ở đây. Trung Dạng cầm lấy chiếc cốc trên bàn. Khẽ ồ một tiếng. Ôn Chỉ Chi hỏi. Vừa nãy em ở bên ngoài à? Bạn học cấp 3 của em họp mặt. Trung Dạng giải thích qua loa. Ôn Chỉ Chi gọi nhân viên phục vụ đến. Gọi món. Sau khi hai người ăn xong Ôn Chỉ Chi đi thanh toán. Trung Dạng ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ nói. Buổi tối em có thể không quay về không? Ôn Chỉ Chi đang ký tên lên hóa đơn. Nghe vậy khẽ nhướng mày. Anh đưa thẻ cho nhân viên. Sau đó nhìn qua phía cô. Trong lời nói còn chưa ý cười. Dạng Dạng, em đã nghĩ kỹ chưa? Trung Dạng là bởi vì cuộc điện thoại của La Trà nên mới không muốn về nhà. Bây giờ nghe thấy anh nói vậy mới phát hiện ra trong lời nói của mình còn hàm chứa một ý nghĩa khác. Mặt cô thoáng ửng hồng. Em không có ý đó. Một tay Ôn Chỉ Chi để trên bàn. Anh lại cười. Không nhanh không chậm hỏi ngược lại cô. Hừm, vậy ý của em là gì? Cô bị anh trêu chọc đến mức cứng họng không nói nên lời. Ôn Chỉ Chi bật cười. Có vẻ như tâm trạng của anh rất tốt. Chân mày giãn ra hết cỡ. Anh đùa thôi. Hai người rời khỏi nhà ăn. Ôn Chỉ Chi đưa về chỗ của mình. Tô Vân gọi điện thoại đến. Trung Dạng nhìn Ôn Chỉ Chi đang đứng bên cạnh. Cô bước ra xa một chút rồi mới nghe máy. Cô à, sao con còn chưa về nhà hả? Trung Dạng, bạn cùng phòng của con đến Nhạc Dương chơi nên tối nay con không về nhà đâu ạ. Tô Vân muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ rồi nói. Được rồi, vậy con chú ý an toàn đấy. Tô Vân cúp điện thoại. Nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa. Trung Dạng nói bạn cùng phòng tới đây chơi nên tối nay con bé không về nhà nữa. Trên mặt người phụ nữ hiện rõ sự hụt hẫng. Rồi sau đó nở một nụ cười gượng gạo. Thế à, vậy thì chị đi trước đây. Tô Vân nói. Chị ở lại ăn cơm tối đã rồi hẵng đi. Người phụ nữ gật gật đầu. Trung Dạng cúp máy. Trong lòng cảm thấy rối bời. Ôn Chỉ Chi thấy mặt cô có hơi khác lạ. Anh hỏi. Điện thoại của ai vậy? Là cô của em. Ôn Chỉ Chi cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác ném qua một bên. Gật đầu, dục em về nhà à, không phải. Ôn Chỉ Chi vỗ vỗ vào vị trí trên sofa. Ngồi xuống đây, Trung Dạng nghe lời làm theo. Ôn Chỉ Chi nắm lấy tay cô. Nếu em gặp phải chuyện gì khó khăn thì phải nói với anh. Vì dù sao, anh cũng lớn hơn em tận 9 tuổi. Trung Dạng cười khẽ, cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Cô không tình nguyện nói nên Ôn Chỉ Chi cũng không ép buộc. Anh cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn lên. Châm điếu thuốc, rít hai hơi rồi nói tiếp. Giúp anh cầm áo khoác qua đây. Trung Dạng không hiểu gì. Cô đưa áo khoác cho anh. Ôn Chỉ Chi không đưa tay ra lấy mà nói. Em thò tay vào trong túi áo đi. Trong lòng Trung Dạng cảm thấy kỳ lạ. Cô thò tay vào trong túi áo khoác. Trống rỗng, cô lại sờ một bên túi còn lại. Ngón tay bất chợt chạm phải góc cạnh của một chiếc hộp. Trung Dạng hơi sững người. Lấy ra ngoài, là một chiếc hộp đựng đồ trang sức vuông vức. Ôn Chỉ Chi chỉ vào chiếc hộp. Em mở ra xem. Trung Dạng mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc. Là ngọc hòa điền, tinh chất nhẵn mịn. Một lớp màu xanh ngọc bóng tựa như sương mù hòa hợp lại với nhau. Trong lòng Trung Dạng có một thứ cảm xúc không diễn tả nổi thành lời. Hết chương 15, cách chương.